nhưng đối phương còn lớn tuổi hơn, thần lực kinh người hơn, nâng được đỉnh nặng 5-6 ngàn cân, ngang cơ với Thạch Lâm Hổ. Ngươi ra tay cả với trẻ con sao? Người Thạch thôn như muốn nổ mắt. Keng. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là tay trái của nhóc tì chém lên thân mũi tên, hất văng mũi tên ra. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, không nói lên lời. Chỉ có số ít người trông thấy trong lòng bàn tay nó lấp lánh một ký tự, nhanh chóng lụi đi. Vút nhóc tì nhảy lên, lao thẳng tới chỗ thiếu niên bái thôn kia.